em là ghen nhiều. Nếu mê lên thì ơn chiều. One night stand, no thank you. Những thanh âm này sao nghe như tình yêu. Đây là lâu dài, đóng my queen về lâu đài. Sẽ ở đây hay đâu này, misty you ở tất cả nơi ta làm. Sam luôn cho anh phát điên, yeah. Muốn đi em đi đâu chỉ riêng ta. Đây không nhanh giống như trí thiên, vì mình sẽ bên nhau rất lâu, từ mùa thu đông xuân tới xuyên hè. Yeah, em thức giấc mỗi buổi sáng, được cầm đánh đứt trong vòng tay. Hôm qua em nồng say, ra mầm sâu như trồng cây. Đưa anh lên tầng mây, with those skills, yeah, em thì siêu. Cho anh tăng cầu brand, anh thì cho em nghe tiền tiêu, yeah. Vì anh thấy rất xứng đáng. Đưa em đi chơi chung, hòa bình đất em mới can. Hai ta đi ăn sang, làm được ván đi chân ráng. Me and you chung đu, nhiều thằng rapper đông tráng. Hai nhịp tim xem frequency. Có nhiều đêm không thể quên đi. Lưu về song em khắp trên anh. Thay vì cho nó bám trên ly. Em là cân nhiều. Nếu mê lên thì ăn chiều. One night stand, no thank you. Những thanh âm này sao nghe như tình yêu. Đây là lâu dài, đóng my queen về lâu đài. Sẽ ở đây hay đâu này, misty you ở tất cả nơi ta làm. Bật nhạc song say. Hương hoa trên sofa nghe như tình yêu sống đây. Bên em từ đằng sau như đài lô đóng tay. Ưu tiên em hơn sâu không phòng thu không bay. Và anh chắc đó là thứ em muốn nghe. Nhìn từ dưới em sống thiền sư đèn bước về. Ở trên vai luôn có hai cánh nhìn cách em xuống xe. Và âm thanh cái cô tình yêu lần nữa lại phát lên. Nên nếu em đang nhớ một người. Baby I'm the perfect guy to blame. Nhanh tay anh đi em cho ngay nụ cười. Cho đêm một trái tim không bao giờ lem. Hai chân căng hết ta trên sàn nhà. Âm thanh anh phát lên nghe như tình yêu. Nhưng khi yêu trái tim không nghe được là do tận sâu tình yêu luôn bê hơn ba. Em là cân nhiều. Nếu mê lên thì anh chịu. One night stand.